Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 583, ba quyền. Converter Dung Kiều cầu phiếu nói thật, trước kia nhưng mà cái hố qua dịch trung hành không ít thiên linh tinh. Cùng huyết linh tinh, lần này hiếm có cơ hội, cái này 300 cái huyết linh tinh, giá trị vẫn rất lớn. Dịch Cảnh Phong có thể sẽ không dễ dàng thả qua. Dĩ nhiên nếu muốn một ít phương pháp, không nói đạt được toàn bộ, vậy cũng mới có thể chia cắt một số. Nghiêm Nhi, lần này liền xem ngươi, lấy một trưởng bối thân phận, hướng một cái vãn bối lãnh giáo một phen. Dịch Cảnh Phong trịnh trọng mở miệng nói, thành tựu Dịch Cảnh Phong con trai Dịch Nghiêm, liền bước ra nhịp bước. Thuộc về Dịch Nghiêm đôi mắt, nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi, thật không có nghĩ đến, Dịch Trung Hành cháu trai, sẽ bị tìm được, mà đây tìm được, lại có lớn như vậy tiềm lực, so với con trai mình, cũng trẻ hơn, có thể thực lực đạt tới bát trọng thiên, không tự tay giao thủ một phen, chung quy là có chút không tin Dịch Tiểu Phi cất ở đây loại thực lực cường hãn. Dịch Cảnh Phong, tới điểm tiền thưởng như thế nào? Tiền thưởng, ngươi muốn cái gì tiền thưởng? Dịch Cảnh Phong cười nhìn về phía Dịch Trung Hành. Đây quả thực là đưa tới cửa chỗ tốt. Dù sao lấy trước lẫn nhau giữa đánh cuộc. Tất cả lớn nhỏ, thua thiệt nhiều nhất chính là Dịch Trung Hành. Hiện ở gia tộc ban cho nhiều như vậy huyết linh tinh. Ngươi nói tiền thưởng là cái gì? Như vậy tiền thưởng mới là kích thích nhất. Quả thật, loại này tiền thưởng là kích thích nhất. Như vậy đi, nếu là Nghiêm Nhi, ở trong 10 chiêu, đem Dịch Tiểu Phi chế phục, ta dành cho 100 cái huyết linh tinh. 100 cái huyết linh tinh, ngươi người này, thường xuyên một lông không rút ra, lần này ngược lại là rất hào khí sao? Ngươi lòng tin như vậy đủ, xem ra là Dịch Nghiêm có đột phá. Thuộc về Dịch Trung Hành ánh mắt nheo lại, nhìn về phía Dịch Nghiêm, mà Dịch Nghiêm là người biểu hiện thản nhiên, trên mặt thần thái, ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa, liền hỏi ngươi đánh cuộc hay không? Vậy nếu là Dịch Nghiêm thua, ngươi cũng phải cấp dư 100 cái huyết linh tinh. Đây là dĩ nhiên, tiền thưởng đó là ngang hàng. Bất quá nếu là trong vòng 3 chiêu, Dịch Tiểu Phi ngăn trở không xuống đâu. Trả hơn ngươi 100 cái huyết linh tinh. Bất quá nếu là Tiểu Phi đem Dịch Nghiêm ở trong 10 chiêu đánh bại đâu? Dịch Cảnh Phong, ngươi dành cho nhiều ít? Hai người là tranh đấu nuông chiều người, một khi đánh cuộc hứng thú đi lên vậy cũng không được, mà dịch ra những người khác đối với hai lão đều có hiểu, nhất là quen thuộc nhất người thân cận, đã thấy có lạ hay không. Nhưng không thể không nói, loại chuyện này, Dịch Trung Hành trưởng lão muốn ăn thua thiệt nhiều. Vậy, đối phó ngươi 100 cái huyết linh tinh, tổng cộng 200 cái huyết linh tinh. Dịch Cảnh Phong không có lề mề, cái này mở miệng nói ra, tương đối như đinh chém sắt, rất lớn khí, trước kia xem ngươi rất khó chịu, bây giờ ta xem ngươi, là càng ngày càng đáng yêu. Lão gia, Dịch Trung Hành cười lớn, trên bụng thịt béo, đều là run run, ta cũng giống vậy, xem ngươi càng ngày càng thuận mắt. Dịch Cảnh Phong đồng dạng là nắm chắc phần thắng, dẫu sao đối với mình con trai, vẫn là rất có lòng tin. Người ngoài không biết, vậy hắn thành tựu cha, làm sao biết không biết. Thật ra thì ở một năm trước, Dịch Nghiêm đã là cửu trọng thiên cảnh. Chẳng qua là đã rất ít ra tay. Người trong gia tộc không biết được, càng nhiều hơn vẫn là hắn làm cha, để cho Dịch Nghiêm áp chế thực lực. Dẫu sao ẩn núp một ít thực lực, có lúc tóm lại sẽ có ít chỗ tốt. Mà một mực không lên tiếng Dịch Tiểu Phi, ánh mắt giống vậy dừng lại ở Dịch Nghiêm trên người, đưa tới cửa mua bán lớn. Dịch Trung Hành nói cái này Dịch Nghiêm là bát trọng thiên cảnh, thật ra thì ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, đã toàn bộ xem thấu, chân thật thực lực là cửu trọng thiên cảnh, khó trách dám như vậy đánh cuộc. Chủ yếu là có điều giấu giếm. Đây coi như là sức sở tại. Ba chiêu bây giờ giải quyết, có thể có được 200 cái huyết linh tinh. Vậy mình cộng thêm dịch gia cấp cho, tổng cộng đạt được 500 cái huyết linh tinh. Đây coi như là đại được lợi đặc biệt kiếm. Đều tránh ra. Dịch Cảnh Phong quát lạnh một tiếng, dịch ra một số người rối rít lui về phía sau. Dù sao cũng là thiên cảnh thực lực giao chiến, cho dù là chỉ có mấy chiêu bây giờ, nếu là giết lầm những người khác, đây đều là không muốn nhìn thấy sự việc. Nhóc, cho Dịch Nghiêm một chút mặt mũi. Chúng ta nói ba chiêu, liền ba chiêu, cũng không thể thật là quá đáng. Lão già kia, biết, Dịch Tiểu Phi nhún vai một cái. Huyết linh tinh đối với mình nặng như vậy muốn, vốn là dự định một quyền giải quyết. Bất quá bây giờ Dịch Trung Hành cũng đã nói như vậy. Vậy cứ dựa theo Dịch Trung Hành nói làm. Một bộ đức hạnh, Dịch Cảnh Phong nhìn Dịch Trung Hành, cùng Dịch Tiểu Phi đối thoại. Bây giờ ngược lại là cảm giác cái này hai người, ngược lại là giống như đối với ông cháu. Ba chiêu giải quyết, làm cho đùa, muốn thật sự là bát trọng thiên cảnh, hắn cũng sẽ không mạo hiểm. Mấu chốt con trai mình, Dịch Nghiêm thực lực đã đạt đến cửu trọng thiên cảnh, mỗi nhất trọng thiên cảnh, chênh lệch vẫn là rất lớn, muốn vượt qua tầng một chênh lệch, chiến thắng, loại chuyện này, thật sự là quá ít. Dịch Tiểu Phi, chú ngày hôm nay ra tay, cũng sẽ không lưu tình, người có thể không nên phiền lòng. Dịch Nghiêm nhìn Dịch Tiểu Phi, không thể không nói, giống như Dịch Tiểu Phi nhân vật như vậy, vẫn là không thể coi thường. Chẳng qua là lần này coi như là muốn bại lộ một năm thời gian dài ẩn núp thực lực, cũng để cho trong gia tộc một số người xem. Tiến bộ của hắn có thể là rất lớn. Ta đây là hy vọng ngươi không nên phiền lòng. Dịch Tiểu Phi linh lực trong cơ thể bắt đầu điều động. Cái này điều động sau đó, đôi mắt nháy mắt tức thì biến thành màu trắng. Bốn đoạn hóa rồng dưới, mình thực lực cũng là thập trọng thiên cảnh. Bất quá đó cũng chỉ là mới vào thập trọng thiên cảnh thôi. Nếu là thiên nhân kiểu mẫu nhất khởi động dùng, hoàn toàn có thể đạt tới đỉnh cấp. Nhưng hết thảy các thứ này đều là không cần thiết. Mới vào thập trọng thực lực thiên cảnh cũng có thể nghiền ép cửu trọng thực lực thiên cảnh. Trừ phi cái này Dịch Nghiêm có bất phàm thủ đoạn, nên ra tay, liền ra tay. Dịch Tiểu Phi nắm giữ chủ động, linh lực hội tụ bên tay phải ở trên, khống chế linh lực của mình. Dẫu sao chẳng qua là so tài, không phải sinh tử đánh nhau, nhiều nhất chính là muốn Dịch Nghiêm bị một ít bị thương nhẹ. Nếu là trọng thương, khó tránh khỏi sẽ có chuyện không vui. Ít nhất cái này người Dịch ra còn không để cho Dịch Tiểu Phi ghét. Nếu để cho Dịch Tiểu Phi chán ghét, vậy xuất thủ trình độ khẳng định vẫn sẽ có chút không giống. Quyền thứ nhất, Dịch Nghiêm ngăn trở lại, chẳng qua là trong ánh mắt mang một vẻ kinh ngạc. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi quyền thứ hai đánh tới, vậy linh lực tựa hồ lần nữa cường đại một phần. Quyền thứ hai, Dịch Nghiêm lui về phía sau một bước, sắc mặt trở nên khó coi. Ở bên cạnh nhìn Dịch Cảnh Phong, cảm thấy không đúng, người Dịch ra đều rất kinh ngạc. Chẳng lẽ đây là Dịch Nghiêm trưởng lão mở nước? Bực này lúc mấu chốt, quan hệ đến cái này 200 cái huyết linh tinh mở nước. Đây chính là rất không sáng suốt sự việc. Có thể chỉ có đối chiến trong Dịch Nghiêm biết được, hắn từ đâu tới mở nước, đã bắt đầu động dùng toàn lực, có thể lại tới Dịch Tiểu Phi quyền thứ ba hạ xuống. Một quyền này, cũng là chiêu thứ ba giao thủ. Đắc tội, Dịch Tiểu Phi trong miệng lạnh như băng nói ra ba chữ. Cái này quyền thứ ba lại nữa nương tay, một quyền này đánh ra. Thuộc về Dịch Nghiêm trong miệng cũng vang lên quát lên tiếng. Toàn thân linh lực phun trào đi ngăn trở. Hoành, một khắc sau, thuộc về Dịch Nghiêm thân thể sải bước thụt lùi, cái này ngược lại lui. trong miệng có máu tươi chảy ra, cuối cùng trọng tâm không vững dưới, ngã trên đất, ngã xuống sau đó, trong miệng chảy ra máu càng nhiều, sắc mặt cũng là từng điểm tái nhợt đi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-26/thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ